Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 7. Nhị câu ngọc Seragon thức tỉnh. Ngoại trừ thay phiên công việc gác đêm ninja, toàn bộ Konoha thôn đã lâm vào trong lúc ngủ say. Tại Konoha thời gian, Itachi hầu như đã thành con cú mèo. Ban ngày một bộ lười biếng không có việc gì bộ dạng. Mỗi đến ban đêm tức thì điên cuồng bắt đầu tu luyện. Trong tầng hầm ngầm, Itachi như là lão tăng nhập định. Chakra tại cường đại tinh thần lực tinh tế dưới sự khống chế. Một lần lại một lần chậm rãi cọ rửa Seragon kinh mạch. Hình thành một cỗ biến dị năng lượng dọc theo Seragon câu ngọc lưu truyền. Mỗi chảy đi một vòng, Seragon lực lượng liền tăng cường một phần. Trong con mắt màu tím điểm lấm tấm thì càng sáng một chút. Itachi bảo trì loại này trạng thái đã qua 3 giờ. Thân thể đã hình thành chakra có quy luật tuần hoàn. Không cần dùng tinh thần lực tận lực đi khống chế. Rốt cuộc, Itachi linh hồn thực thể hóa. Lại một lần đi vào thần bí không gian. Tại trong không gian, Itachi phát hiện linh hồn lực lượng càng cường đại rồi. Cảm thụ được cái kia mãnh liệt nhị câu ngọc Seragon lực lượng. Itachi không khỏi trong nội tâm quát. Seragon, mở. Seragon nhị câu ngọc nhanh chóng hình thành. Cùng lúc đó, nhất câu ngọc bên trong đồng tử đã hoàn toàn biến thành màu tím. Phát ra yêu dị hào quang màu tím. Itachi chỗ không gian lại một lần nữa bày ra. Phóng nhãn nhìn lại, đã chừng có một cái phòng nhỏ lớn nhỏ. Phòng ốc trung tâm chính là kia phong cách cổ xưa bệ đá. Tím vòng mắt hào quang phía dưới. Itachi nhìn thấy kết giới cùng phong ấn thuật thức. Phức tạp như vậy kết giới cùng phong ấn thuật thức. Chỉ sợ hiện nay giới ninja đã thất truyền. Không biết, cao như vậy sâu phong ấn thuật thức cất giấu cái dạng gì tồn tại. Bằng bây giờ lực lượng, Itachi vẫn đang chỉ có thể phát hiện bộ phận kết giới cùng phong ấn thuật thức. Nếu muốn cởi bỏ, chỉ sợ muốn mở ra Mangekyo Sharingan mắt mới được. Seragon mở mắt sau đó. Itachi có một cái phỏng đoán. Uchiha nhất tộc Seragon tựa hồ cùng không gian lực lượng có nhất định được liên hệ. Seragon cuối cùng tiến hóa hình thái luân hồi Seragon có được 6 cái chuyển hóa không gian. Bình thường Seragon chắc hẳn có đủ nhất định được không gian chi lực. Uchiha nhất tộc ninja chấp hành nhiệm vụ lúc, mang theo trang bị thường thường không nhiều lắm. Itachi phỏng đoán, đây là bởi vì Uchiha ninja đã lấy được bản thân dành riêng không gian. Chỉ là chẳng biết tại sao, Uchiha nhất tộc nhưng không có đem không gian chi lực triển khai đến mức tận cùng ninja. Itachi đạt được lần đầu tiên một cái không gian có thể sử dụng linh hồn thực thể hóa. Itachi xưng là linh hồn cụ tượng không gian. Tại linh hồn cụ tượng không gian, Itachi sở hữu hành vi đều là thông qua linh hồn lực lượng tiến hành. Bởi vậy linh hồn đạt được rèn luyện, Itachi lực lượng tinh thần không ngừng kéo lên. Đối với chakra điều khiển đạt đến tùy tâm sở dục tình trạng. Linh hồn cụ tượng không gian trong thần bí bệ đá kích phát Itachi rất hiếu kỳ tâm. Về sau, được tăng cường kết giới cùng phong ấn thuật phương diện học tập. Tu luyện, Konoha kết giới thuật nắm giữ ở đệ tam Hokage cùng ám bộ trong tay. Orochimaru kết giới thuật tạo nghệ khá cao. Đáng tiếc đã phản bội chạy trốn. Phong ấn thuật, làm, lúc thuộc Uzumaki nhất tộc mạnh nhất. Nhưng với tư cách Kyubi Jinchuriki, căn bản không có biện pháp tiếp xúc đến. Itachi cũng không muốn gia nhập ám bộ tiếp nhận Hokage, giáo dục tẩy não, nhưng vì là kết giới thuật, thế tất yếu buông đối với ám bộ phản cảm. Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, không biết Obito có thể hay không theo như sớm định ra kế hoạch tập kích Konoha. Có lẽ là Itachi lực lượng vẫn đang nhỏ yếu. Hokage thế giới cùng Itachi trong ấn tượng Hokage thế giới tựa hồ cũng không có phát sinh căn bản. Tính biến hóa, Itachi tin tưởng hiệu ứng hồ điệp. Sao thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó? Chi tiết chỗ đã phát sinh cải biến. Itachi tin tưởng chỗ ở mình Hokage thế giới không giống với trong trí nhớ Hokage thế giới. Mang nghĩ như vậy phương pháp. Itachi cũng không xác định Obito có hay không vẫn đang đúng giờ. không biết cùng không xác định tính tồn tại. Itachi chỉ có thể dựa vào bản thân quan sát, phân tích cùng phán đoán. Dù sao, sống ở biết trước tất cả thế giới, cũng quá nhàm chán chút ít. Chuẩn bị được càng nhiều, rời thành công lại càng tiếp cận. Tại thời cơ thích hợp đến trước khi đến, còn là hảo hảo chuẩn bị sẵn sàng đi. Kakashi 5 tuổi nhiều theo chịu đựng trường học tốt nghiệp, trở thành Konoha trên lịch sử trẻ tuổi nhất xuống chịu đựng. Tấm gương làm cho người ta lực lượng vô cùng. Chịu đựng trường học, tại thời kỳ hòa bình, chiến đấu bầu không khí cũng không phải đậm dày. Nhưng vẫn như thế có ninja lấy Kakashi làm gương. Nỗ lực tu luyện, cả lấy sớm ngày tốt nghiệp trở thành xuống chịu đựng. Konoha chịu đựng trường học giáo dục không thể nghi ngờ là thành công. Hỏa chi ý chí hạt giống bắt đầu ở nhỏ ninja trong lòng mọc rễ nảy mầm. Tại Itachi xem ra, hỏa chi ý chí thái quá mức trừu tượng. Căn bản chính là hư vô mờ mịt đồ vật. Duy nhất chỗ tốt chính là Hokage có thể căn cứ bất đồng lợi ích gia tăng bất đồng giải thích. Đối với tinh anh ninja, hỏa chi ý chí chính là thủ hộ Konoha cùng bình thản đời sau. Đối với bình thường ninja, hỏa chi ý chí chính là nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Vì là thôn làm ra cống hiến. Về phần chịu đựng trường học đệ tử, không có trải qua nhân sinh hắc ám, tàn khốc, hỏa chi ý chí đã bị chịu đựng trường học lão sư giải thích vì là nhiệt tình yêu Konoha, sùng bái Hokage, còn có đoàn kết hữu ái đồng bạn bên cạnh. Tiểu hài tử giữa sẽ phát sinh một ít mâu thuẫn, cãi nhau đánh nhau là chuyện thường xảy ra. Chỉ là cái loại này ác tính lớn con em gia tộc khi dễ bình dân đệ tử, không đánh cho tàn phế giết chết tuyệt không dừng tay máu chó nội dung cốt truyện cũng không có xuất hiện. Xung đột thăng cấp manh mối mới xuất hiện. Chịu đựng trường học lão sư không sai biệt lắm liền sẽ ra mặt ngăn cản. Itachi tại chịu đựng trường học rất ít xuất hiện. Cùng đồng học đều chung đụng được không sai. Itachi thực lực không phải là đứng đầu. Tổng bảo trì tại thứ 3 thứ 4 trình độ. Nhưng là thuộc về ưu tú đệ tử phạm vi. Tăng thêm Itachi thường xuyên mời đại gia ăn cơm. Quan hệ không tốt đều không được. Có tiền mới lại càng dễ bảo vệ quan hệ nhân mạch. Itachi không thể không cảm thán. Tiền tài lực lượng tại bất kỳ một cái nào thế giới đều là không thay đổi quy luật. Với tư cách Konoha hào phú Uchiha nhất tộc công tử. Mặc dù không có đạt tới Fugaku mong con hơn người. Người đứng đầu kỳ vọng. Nhưng Itachi có thể theo Mikoto chỗ đó đạt được đầy đủ tiền tiêu vặt. Itachi mấy lần hướng Fugaku đưa ra. Mời Midori cùng bạn cùng lớp về đến trong nhà làm khách. Cũng không thể thành công. Fugaku biết rõ Uchiha lực lượng cường đại bị người kiêng kỵ. Đơn giản một cái chiêu đãi Itachi đồng học cử động. Khả năng cũng sẽ bị lý giải vì là có trong chính trị động cơ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Itachi lại không đưa ra cùng loại yêu cầu. Chỉ là lợi dụng bản thân còn nhỏ thân phận tận lực cùng đồng học chỗ tốt quan hệ. Nếu như không nên chọn một người bạn mà nói, Itachi đầu chọn Hyuga Midori, bằng hữu tại tinh không tại nhiều. Itachi cảm thấy, tại chịu đựng trường học, cùng Midori trở thành bằng hữu chính là thu hoạch lớn nhất. Về phần những người khác, tạm thời với tư cách nhân tình tồn lấy, hoặc là bạn nhậu, trong đó có mấy người hai tử, nhà đối diện dài hạn chế cùng Itachi kết giao. Biểu hiện ra chân thành kháng cự. Đối với cái này, Itachi còn là rất vui mừng đấy. Nếu như bọn hắn biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, Itachi sẽ không keo kiệt tiếc bản thân tình hữu nghị. Hyuga nhà, Hyuga tộc trưởng Hyuga Hayashi đang huấn luyện Hyuga Midori. Nhu quyền, 8 trưởng. Nhu quyền, 16 trưởng. Nhu quyền, 32 trưởng. Đang cùng Hyuga Hayashi đối chiến ở bên trong. Midori đánh ra Hyuga nhu quyền 32 trưởng. Tại Hyuga Hayashi trong mắt, Midori 32 trưởng đồ bộ kia hình. Biểu hiện được cũng rất miễn cưỡng. Nhưng tại cái tuổi này, có thể đạt tới trình độ này. Thiên phú đã là thập phần khó được. Không tệ, không tệ. Tuổi còn nhỏ có thể đánh ra 32 trưởng. Ta nhìn không thấy một năm. Người có thể dùng ra hồi thiên. Hayashi vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Tán dương, Midori là Hayashi đường ca nhà hài tử. Đường ca tại chịu đựng trong chiến đấu chết trận về sau. Hayashi liền thu dưỡng Midori. Có thể nói là nửa cái con ruột. Người đang ở đây chịu đựng trường học mà biểu hiện cũng rất không tồi. Liền Uchiha nhà tiểu tử cũng không bằng ngươi. Nhiều năm như vậy, bị. Được, Uchiha đè nặng. Người cuối cùng cho Hyuga nhà ra đầu. Tranh ánh sáng. Hyuga nhà tại giới ninja thanh danh so ra kém Uchiha. Tại Konoha bên trong, rất nhiều ninja cũng biết Hyuga nhà ninja năng lực rất hữu dụng. Nhưng lại sẽ không từ trong tâm kính sợ gia tộc này. Trái lại, đối với Uchiha, Konoha rất nhiều ninja tuy rằng không thích gia tộc này. Nhưng tại nội tâm ở bên trong, còn là cho rằng Uchiha là cường đại biểu tượng. Thúc thúc, người cũng chớ xem thường Itachi. Itachi chỉ là không có tranh đấu tâm tư. Nếu như chiến đấu chân chính, chỉ sợ ta không bằng hắn. Midori cãi. À, đúng không? Vậy cũng kỳ quái. Trước kia, Uchiha nhà ninja cùng Hyuga nhà ninja, theo trong bụng mẹ mà bắt đầu đúng là đối đầu. Như thế nào cái này Itachi? Sợ Hyuga nhà. Hayashi không khỏi trêu chọc nói. Ta cảm thấy được không phải là Itachi đối với Hyuga không có ác cảm. Trái lại, ta có thể cảm nhận được hắn đối với Hyuga thiện ý. Midori suy nghĩ một chút, chần chừ một chút, rốt cục vẫn phải tiếp tục nói. Có một lần, ta cùng Itachi đàm luận mộng tưởng. Ta nói ta muốn trở thành Hokage. Thúc thúc, người biết Itachi là nói như thế nào sao? Hạc hạc, còn hiểu được sâu khẩu vị của ta. Nếu như là Uchiha hài tử, chắc hẳn sẽ không chịu thua. Đổi muốn trở thành Hokage mới được. Người nếu như hỏi như vậy, Itachi cái đứa bé kia không phải là nói như vậy. Thúc thúc cũng tò mò Itachi như thế nào đáp lại đấy. Thúc thúc đoán được không sai. Itachi nói hắn chưa bao giờ nghĩ tới trở thành Konoha Hokage. Còn nói, Uchiha cùng Hyuga đều là Konoha công cụ. Mà công cụ là tuyệt đối sẽ không thành là chủ nhân đấy. Hayashi kinh ngạc, không nghĩ tới lời nói như vậy là từ một đứa bé trong miệng nói ra. Là hắn ý nghĩ của mình, còn là Fugaku ý tưởng. Nếu như là Fugaku ý tưởng, chẳng lẽ là Uchiha đối với Konoha đã sinh ra bất mãn? Dưới mắt đúng là mẫn cảm thời kỳ. Orochimaru phản bội chạy trốn mặc dù không có khiến cho náo động. Nhưng ai cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu lực lượng che giấu xuống. Minato tân nhiệm Hokage, không có nắm giữ thực tế quyền lực. Konoha hiện tại sắp cùng Nham Ẩn Thôn ký kết hòa ước. Hơn nữa là lấy người thắng thân phận. Thoạt nhìn phong quang, nhưng kỳ thật Konoha thực lực so sánh với thời kỳ chiến tranh. Lực lượng rồi lại yếu hơn. Tam nhẫn một cái phản bội chạy trốn. Một cái tâm tình sa sút. Một cái sợ máu trứng. Nanh trắng tự sát. Konoha ảnh giả cấp cường giả sói mòn về sau. Thôn chịu không được dung chuyển. Midori, người cùng Itachi ở giữa đối thoại ngàn vạn không nên tùy tiện nói lung tung. Hayashi đối với Hyuga, nhà tại Konoha nửa vời địa vị cũng rất bất mãn. Nhưng tổng thể mà nói, Hayashi này đây đại cục làm trọng đấy. Thuộc về bảo vệ thôn phái. Thúc thúc, kỳ thật Itachi đã nhắc nhở qua ta. Nói cho ta biết chỉ có thể giảng cho một mình ngươi nghe. Hyuga nhà cùng Uchiha tổ tiên kỳ thật rất có nguồn gốc. Dù cho không thể trở thành chiến hữu, chỉ là lẫn nhau giữa cũng không phải là địch nhân. Midori phun ra đầu lưỡi, nghịch ngợm cười, lập tức hóa giải cái đề tài này trầm trọng bầu không khí. Nếu như Konoha ý chí đầy đủ rộng lớn, Hyuga cùng Uchiha đều có thể tại Konoha tìm được chính xác vị trí. Konoha thực lực chắc chắn cao hơn một tầng. Sợ là sợ tại Uchiha cùng Hyuga bước Senju, Hayashi đột nhiên ngừng câu chuyện. Ta nói với ngươi những thứ này làm gì? Ngươi còn nhỏ như vậy. Chỉ để ý an tâm tu luyện. Những chuyện khác liền giao cho chúng ta đến quan tâm. Biết được Itachi không có thật mạnh tranh đấu tâm tư về sau. Hayashi đối với Itachi sinh ra một tia hảo cảm. Đối với Uchiha ác ý tựa hồ cũng phai nhạt một chút như vậy điểm. Hayashi tâm tư Itachi tự nhiên là không biết. Itachi hiện tại đang bề bộn tại tu luyện Uchiha gia truyền nhẫn thuật. Ninja, hỏa độn, phượng tiên hỏa thuật. Itachi tu luyện hỏa độn cùng Uchiha hỏa độn so sánh với. Tại chakra vận dụng lên thế nhưng là có phá vỡ tính biến hóa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.